Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1092. Đệ 1092 chương nhịn không được mắt thèm. Ba gã cảnh chủ lúc này cũng là tả hữu làm khó. Nghe được hai người nói chỉ có thể cười khổ. Chiến tranh cũng ý nghĩa cường đại tiêu hao. Mỗi lần khai chiến đánh đến không đơn thuần chỉ là nhân viên hao tổn. Vẫn là các loại tài nguyên cùng linh ngọc tiêu hao. Kéo dài thời gian càng dài, tổn thất đương nhiên cũng càng lớn. Đạo lý này bọn họ vẫn là hiểu. Man hoang cảnh chủ tương đối ngay thẳng. Ở trong lòng lén đối lập lợi và hại lúc sau. Hắn cho rằng nhân tộc cùng thú tộc chiến tranh kết quả tương đối lượng chi chiến quan trọng nhiều. Dù sao man hoang cảnh trước kia cũng là lót đế, cũng không như vậy quá phận quá để ý. Ta không ý kiến, chúng ta man hoang cảnh trước cung cấp danh sách thượng một nửa tài liệu. Chỉ cần bọn họ có thể tinh luyện ra đối phó thú nhân linh thánh dược tề cùng rèn ra tiếp cận đại. Tông sư cấp thánh khí, như vậy mặt sau một nửa chúng ta sẽ lập tức chủ bị đưa lại đây, hắn mở miệng nói. Nghe được man hoang cảnh chủ cũng tỏ thái độ, thiên vũ cảnh chủ hòa hải lan cảnh chủ đều rất là bất đắc dĩ. Bọn họ chính là thập phần rõ ràng lần này đánh giá chi chiến vì sao sẽ định ở hai vực chiến trường. Còn không phải bởi vì có thượng tam cảnh sứ giả chen chân tiến vào. Kỳ thật cũng ý nghĩa thượng tam cảnh bên kia khả năng lại chọn lựa thiên tài. Nếu là thượng tam cảnh chọn chung chính là bọn họ cảnh nội thiên kiêu. Như vậy tự nhiên sẽ đối toàn bộ cảnh đều có rất lớn bổ ích. Cơ hội như vậy bọn họ đều muốn tranh thủ. Hiện tại Ngô Thanh Thiền cùng phong thần nổi bật đã đại thịnh. Sợ là đã sớm khiến cho chủ trọng tài cùng mặt khác ẩn nấp tại hạ tứ cảnh sứ giả chú ý. Nếu là ở làm hai người tiếp tục làm nổi bật, kia còn muốn không cần cho bọn hắn cảnh nội thiên kiêu một cái đường sống. Thông minh sắc sảo cảnh chủ vừa thấy hai người rối rắm thần sắc liền biết bọn họ cân nhắc chính là. Cái gì, hắn lời nói thấm thía thở dài. Lần này thú vực phát động chiến tranh thế tới rào rạt. Càng cùng tứ cảnh âm hồn điện thế lực có quan hệ. Nếu là kéo dài thời gian lâu lắm, hoặc là trực tiếp thua chiến cuộc, đến lúc đó hết thảy đều là uổng nói, hồn điện đã từng là kéo dài qua tứ cảnh nhất khổng lồ tà tu. Tổ chức, chỉ có thông minh sắc xảo cảnh hồn điện chia làm âm hồn điện cùng ám hồn điện. Mặt khác tam cảnh hồn điện cuối cùng đều cùng âm hồn điện làm ra giống nhau lựa chọn. Cũng bị gọi chung vì âm hồn điện, thiên vũ cảnh chủ hòa hải lan cảnh chủ ngẩn ra. Bọn họ phía trước đều thiếu chút nữa xem nhẹ trận chiến tranh này liên quan đến nhân loại tồn vong. Nếu bị thua xác thật hết thảy đều uổng phí. Thôi, chúng ta thiên vũ cảnh cũng cùng man hoang cảnh giống nhau. Trước tập hợp một nửa tài nguyên cung cấp cho các nàng hai người. Dư lại một nửa liền xem các nàng có hay không cái kia bản lĩnh bắt được thiên vũ cảnh chủ chua. Xót nói, so sánh với đánh giá chi chiến tới. Trận này hai vực chiến tranh quan trọng nhất, nếu là kéo thời gian quá dài liền tính là thắng, nội tổn hại cũng sẽ phi thường nghiêm trọng, đến lúc đó làm âm hồn điện có cơ hội thừa dịp liền phiền toái. Hải Lan cảnh chủ cũng chỉ có thể bị bắt đồng ý. Chúng ta đây Hải Lan cảnh cũng là giống nhau, bốn vị cảnh chủ có thể vì đại cục suy nghĩ tại hạ. Bội phục, ta liền ở chỗ này chờ tứ cảnh chủ bị hào tài nguyên. Sau đó tự mình đưa đi tiền tuyến, Lục Thâm lạnh lùng trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Hải Lan cảnh chủ nghĩ nghĩ mở miệng nói. Đừng nóng vội, ta nơi này có một điều kiện, Lục Thâm ánh mắt sâu thẳng. Cười hỏi, điều kiện gì? Ngô Thanh Thiền tinh luyện ra tới kiểu mới dược tề yêu cầu đưa mấy bình cho chúng ta. Cũng cho chúng ta kiến thức hạ, Hải Lan cảnh chủ tiếp tục nói. Hơn nữa tinh luyện ra tới dược tề cùng rèn ra tới thánh khí phải công bằng phân phối. Mặt khác mấy cái quân doanh cũng yêu cầu trang bị cái loại này kiểu mới dược tề làm cho bọn họ. Đều nhịn không được mắt thèm, bên ngoài thượng không hảo đi đoạt lấy Ngô Thanh Thiền phối phương. Nhưng lén lấy mấy bình cấp cảnh nội đại tông sư cấp dược tề sư nghiên cứu lại là có thể có. Điều kiện này chúng ta tán thành, mặt khác hai cảnh cảnh chủ cùng kêu lên nói. Không thành vấn đề, ta đáp ứng rồi, Lục Thâm biết bọn họ tâm tư. Bất quá hôm nay làm đối phương xuất huyết mục đích đã đạt tới. Cũng không để bụng như vậy điểm phụ ra điều kiện. Hắn vốn là không chuẩn bị độc chiếm Money. Hết chương.